Khí vũ trụ, chương 392, Ngũ Vũ Vương đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 392, Ngũ Vũ Vương đề nghị Thẩm Sâm lời nói đột nhiên lời nói xoay chuyển, đương nhiên, Thiên Cương Đại Đế đã vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, Thiên Cương biến thần thông có thể hay không ở trong đó ai cũng không dám khẳng định cái này lời vừa nói ra, hiển nhiên là nói cho mọi người, hỗn độn bí cảnh danh ngạch càng là đáng giá rồi. Lời nói đến nơi đây cũng không xê xích gì nhiều, Thẩm Sâm tiếp tục nói. Tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong danh ngạch tối đa chỉ có thể có 1080 cái, bởi vì chúng ta cái này tiên giới vị diện tiên vực phù hợp thiên cương địa sát số lượng cho nên vốn là dựa theo một cái tiên vực 10 cái danh ngạch đến phân phối. Chỉ là bởi vì có chút tiên vực cũng không có phái ra đại biểu tới nơi này tranh đoạt hỗn độn bí cảnh danh ngạch, hoặc là bọn hắn cảm thấy không cần hỗn độn bí cảnh thiên cương trận kỳ cũng có thể giải quyết lượng kiếp vấn đề. Lời này làm cho rất nhiều người phát ra tiếng cười, không cần thiên cương trận kỳ giải quyết lượng kiếp vấn đề. Ha ha, nếu quả thật đơn giản như vậy, cái kia thượng diện cũng sẽ không đem lượng kiếp dẫn tới tiên giới đến rồi. Hôm nay tới tại đây tiên vực tổng cộng có 103 cách còn có 5 cái tiên vực cũng không đến. Ngoại trừ phần đông tiên vực còn có đỉnh cấp tông môn tiên tộc đại biểu 140 cái. Vô luận là nguyên nhân gì, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi. Một người kế đoàn, mọi người kế dài. Như thế nào phân phối cái này 1080 cái danh ngạch tất cả mọi người nói một chút riêng phần mình ý kiến. Thẩm Sâm sau khi nói xong không có tiếp tục nói nhảm, mà là chờ mọi người ý kiến. Một gã thải y nam tử liền ôm quyền nói ra, đại đế ta cảm thấy cũng không phải sở hữu tiên vực đều có tư cách vào nhập hỗn độn bí cảnh. Tại hỗn độn bí cảnh danh ngạch phân phối trước khi trước thêm một đầu loại bỏ tuyển hạng. Đã tiên giới vị diện chỉ có thể sinh tồn 36 cái tiên vực cái kia cái này danh ngạch sao mà quý giá. Loại này quý giá danh ngạch chúng ta tự nhiên muốn lưu cho những tuân theo kia quy tắc tiên vực. Thành Phương Tiên Đình Vương Thẩm Sâm trầm ngâm một chút gật gật đầu nói ra. Đúng vậy, cái này đề nghị rất tốt mọi người nhưng còn có bổ sung hay sao? Trước khi hỏi tham Thiên Cương trận bàn Nguyệt Linh tiên vực Tiên Đình Vương Ngũ Thiên Thành bỗng nhiên nói ra. Vị bằng hữu kia đề nghị có thể tốt nhất trước nói một chút lai lịch của mình, bằng không mà nói tất cả mọi người không rõ ràng lắm ngươi là cái đó một cái tiên đình. Thải y nam tử ánh mắt lạnh lẽo, lập tức tựu nhàn nhạt nói ra. Chỉ là đề nghị mà thôi, muốn hay không báo lai lịch của mình rất trọng yếu sao? Lam tiểu bố lại mở miệng nói, ngươi liền danh tự lai lịch cũng không dám nói, giấu đầu lộ đuôi còn để ý kiến gì? Ta Lam tiểu bố, Ngũ Vũ tiên đình vương. Hắn khẳng định thằng này là ở cho hắn đào hầm, nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, hơn 10 đạo thần niệm loát thoáng một phát toàn bộ đã rơi vào Lam Tiểu Bố trên người, Lam Tiểu Bố cảm nhận được trong đó một đạo thần niệm mang theo lăng lệ ác liệt sát cơ. Thải y nam tử hừ một tiếng, ta cầm Uẩn Tiên Thành thành chủ Trường Khâm, như thế nào, hẳn là ta không thể đề nghị. Lam Tiểu Bố cười lạnh. Không sai, ngươi hoàn toàn chính xác không thể đề nghị, loại này đề nghị đều là tiên đình vương sự tình, ngươi một vị thành chủ tới nơi này nói lời vô dụng làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chuyện của ngươi, đứng một bên, ý ở ngoài lời là đây đều là tiên đình vương sự tình, ngươi một vị thành chủ cái đó mát mẻ đi nơi nào? Ngũ Vũ Vương lời này tựu nói, không đúng, cái này hỗn độn bí cảnh là cả tiên giới sự tình, Thanh Phương Đại Đế hy vọng hấp thu mọi người ý kiến, sau đó chế định ra hợp lý nhất hoàn thiện quy tắc. Ta cảm thấy ai cũng có thể đề nghị, vì sao cầm Uẩn Tiên Thành Tiên Đình Vương không thể đề nghị? Một gã dâu hình chữ bát nam tử nhàn nhạt nói ra. Ngươi lại là cái đó dễ hành, Thanh Phương Đại Đế, hẳn là tại đây người nào nói chuyện đều không cần báo lai lịch của mình. Nếu như thế, có phải hay không tùy tiện tại trên đường cách chào một chỉ dã cầu cũng có thể đề nghị. Lam tiểu bố biết rõ lần này hội nhằm vào Ngũ Vũ tiên giới, nói chuyện không hề lưu nửa điểm tình cảm. Dâu hình chữ bát nam tử lạnh lùng nói ra, chính là một ngụm lưỡi thế hệ cũng dám đảm nhiệm một tiên đình vương. Mỗ tịch đình thương hội phó hội chủ Hoành Thiên Vân, như thế nào, ngươi có ý kiến? Quả nhiên là tịch đình thương hội gia hỏa, Lam tiểu bố đối với Thẩm Sâm liền ôm quyền. Thanh Phương Đại Đế, lần này hỗn độn bí cảnh phải chăng quan hệ đến tiên giới vị diện lượng kiếp vấn đề? Không sai, Thẩm Sâm nhàn nhạt nói ra, Lam tiểu bố lại nâng lên thanh âm, có thể ta lại cảm thấy lần này hội nghị giống như là một chuyện cười, một phương tiên vực tồn vong sao mà trọng đại, hơn 100 cái tiên vực tiên đình vương đại biểu tới nơi này, đó là có lẽ. Bởi vì một phương tiên vực tại lượng kiếp phía dưới bị hủy, cái kia vô số người vô tội sắp chết đi. Thế nhưng mà một ít tiên thành thành chủ, một ít thương hội việc buôn bán, như thế nào cũng có tư cách ngồi ở chỗ này đàm luận tiên vực tồn vong vấn đề. Nếu như muốn thực dùng tiên giới tiên đình tồn vong vi nhất chuyện đại sự, xin mời những gian thương này cùng không thể làm chung người toàn bộ ly khai, bằng không mà nói ta Ngũ Vũ tiên giới trước lui ra ngoài. Hỗn độn bí cảnh danh ngạch chúng ta dựa vào đao trong tay mình đi tranh đoạt. Thẩm Sâm sắc mặt rất là khó coi, hắn biết rõ hôm nay muốn làm mất Lam tiểu bố cái này Ngũ Vũ Vương, bất quá tiêu diệt trước khi cần phải có một cái quá trình, ít nhất phải làm cho cái này không biết trời cao đất rộng Ngũ Vũ Vương chết minh bạch. Làm cho tất cả mọi người tin tưởng, hắn Thanh Phương Tiên vực không phải là không có lý do khi dễ người. Nhưng bây giờ còn chưa có bắt đầu đối với Lam tiểu bố làm khó dễ, người ta xuất thủ trước rồi. Thằng này điên rồi a, ngồi ở Hoành Thiên Vân bên người một gã tiên đế viên mãn trưởng lão nhịn không được nói ra. Hoành Thiên Vân cũng là im lặng lắc đầu truyền âm nói. Thằng này đích thật là điên rồi, chẳng lẽ hắn không biết như vậy hội đắc tội bao nhiêu người sao? Tại đây, Hoành Thiên Vân vốn nhắc tới ở bên trong hơn 200 gia tiên môn cùng tiên tộc là bao nhiêu một cỗ thực lực. Đắc tội nhiều người như vậy chính là một cái Ngũ Vũ Vương chết như thế nào cũng không biết. Hết lần này tới lần khác cái lúc này một cái đột ngột thanh âm đã cắt đứt hắn truyền âm. Ta Ngũ Thiên Thành cho rằng Ngũ Vũ Vương nói rất đúng, đây là quan hệ đến tiên giới tiên vực vấn đề, những cái kia thương hộ cùng tông môn chạy tới làm cái gì. Cho nên ta Nguyệt Linh tiên vực đồng ý Ngũ Vũ Vương đề nghị. Đúng, ta Ma Huyền tiên vực cũng đồng ý Ngũ Vũ Vương đề nghị. Mễ Yêu Lan nhịn không được nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc bên người hai gã tư đế cùng tiên đế nhắc nhở hắn không nên cùng Lam tiểu bố đi thân cận quá, bất quá hắn cảm thấy Lam tiểu bố sư phụ rất cường, cùng Lam tiểu bố đi gần một ít không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu như không phải Lam tiểu bố Ma Huyền tiên vực vẫn tồn tại sao? Ta Bách Khôn tiên vực đồng ý Ngũ Vũ Vương đề nghị. Ta Hư Hoàng tiên vực đồng ý Ngũ Vũ Vương đề nghị. Những cái kia chuẩn bị làm khó dễ tông môn cùng tiên tộc đều ngây dại, đây là có chuyện gì? Lam tiểu bố trong nội tâm cười lạnh, đây không phải nói rõ sự tình sao? Người tiên môn cùng tiên tộc thương hộ những địa phương này cũng muốn phân phối hỗn độn bí cảnh danh ngạch, cái kia tiên vực danh ngạch tựu nhất định muốn thiếu đi. Sự tình khác coi như xong, loại quan hệ này đến tiên vực tồn vong sự tình, đắc tội với người tính toán cái gì, chỉ cần nguyện ý lời nói, để mạng lại liều cũng là bình thường. Hơn 100 cái tiên vực đảo mắt thì có 50. 60 cái đồng ý, nhưng lại có tiên vực đang tiếp tục nói đồng ý Ngũ Vũ Vương đề nghị. Thẩm Sâm với tư cách Thanh Phương tiên vực tiên đình vương, hắn cũng không phải là mọi người thủ lĩnh, chỉ là dùng phát hiện hỗn độn bí cảnh danh nghĩa, làm cho mọi người ở chỗ này triển khai cuộc họp mà thôi. Nếu quả thật náo, tại đây phần lớn người đều sẽ không để ý hắn Thanh Phương đại đế là ai. Thẩm Sâm hung hăng trợn mắt nhìn Liết Trường Khâm, đã muốn làm khó dễ Sâm chiếm Ngũ Vũ tiên giới danh ngạch vậy thì muốn chuẩn bị cho tốt, không có chuẩn bị cho tốt ngươi như thế nào Sâm chiếm Ngũ Vũ tiên giới danh ngạch. Các vị tiên đình vương đề nghị ta cảm thấy rất tốt, ta cũng đồng ý đề nghị này. Lần này dù sao cũng là quan hệ đến chúng ta cái này một phương tiên vực tồn vong, cho nên ngoại trừ tất cả đại tiên vực tiên đình vương hoặc là tiên đình vương đại biểu bên ngoài cái khác người liền thỉnh xuất đi thôi. Thẩm Sâm lập tức tự phụ họa nói ra. Trường Khâm ngẩn ngơ, còn có như vậy hay sao? Hắn đứng lên sau hay vẫn là không cam lòng nói ra. Thanh Phương Đại Đế, Ngũ Vũ Vương đi vào Cẩm Uẩn Tiên Thành về sau, chẳng những xâm chiếm người khác cửa hàng, còn tùy ý chém giết Cẩm Uẩn Tiên Thành chấp pháp quan. Dưới loại tình huống này, ta cảm thấy loại người này chỗ tiên vực không xứng tại lượng kiếp phía dưới sống sót. Lần này lời nói không có người phản đối, vô luận Trường Khâm nói lời là thật là giả, đối với đang ngồi tiên vực tiên đình vương đều là có chỗ tốt, thiếu một cái tiên vực cạnh tranh, là hơn ra mấy cái danh ngạch đến. Thấy không có người nói chuyện, Thẩm Sâm đại hỉ, cái này Trường Khâm cuối cùng là đầu óc thông minh một lần. Hắn vẫn là mặt không biểu tình nhìn xem Lam tiểu bố. Ngũ Vũ Vương, ra loại chuyện này, người đi ra ngoài trước a, Lam tiểu bố ha ha cười cười. Thanh Phương Vương, cái này là ngươi xử lý sự tình thái độ. Loại người như ngươi chỉ nghe một phương ngôn từ xử lý sự tình thái độ chỉ sợ cũng phân phối không dễ lăn lộn độn bí cảnh danh ngạch. Gọi Thẩm Sâm Thanh Phương Vương, đây là làm thấp đi rồi. Thẩm Sâm là tiên đế cảnh giới, chỉ có thể gọi là Thanh Phương Đại Đế, nhưng Lam tiểu bố hết lần này tới lần khác muốn gọi hắn Thanh Phương Vương. Thẩm Sâm cười lạnh, căn bản là không để cho Lam tiểu bố cơ hội giải thích trực tiếp quát. Mang đi tại ta Thanh Phương tiên vực hung hăng càn quấy, ngươi một cái tiên đình vương còn không có tư cách kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã tiên đế viên mãn cường giả đột ngột đi ra, nhanh chóng đi về hướng Lam tiểu bố cùng cung Doãn Kỳ, rất hiển nhiên hắn biết rõ, không để cho Lam tiểu bố cơ hội giải thích cũng không có bất cứ vấn đề gì. đích thật là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì này lần không có người đứng ra nói Thanh Phương Đại Đế cần nghe hai mặt lời nói, sau đó phán đoán đúng sai. Đối với mọi người mà nói thiếu một cái Tiên Đình Vương, nhiều một phần danh ngạch. Lam Tiểu Bố một trương tay thất âm kích tự xuất hiện ở lòng bàn tay, đồng thời khinh thường nói ra. Các vị Tiên Đình Vương, hiện tại Thanh Phương Vương có thể như vậy vu oan ta lấy đi danh ngạch, sau một khắc hắn có thể vu oan bọn ngươi, phương thức giống nhau lấy đi danh ngạch. Có sự tình, không phải trước mắt lợi ích mà là xem tương lai thuộc tại ích lợi của mình sẽ không bị cướp đoạt. Loại này từng cái đánh bại thủ đoạn quả thực cười đến rụng răng. Lần này lại là Nguyệt Linh Tiên Đình Vương Ngũ Thiên Thành đứng dậy, hắn làm một cái tiên thủ lễ nói ra. Thanh Phương Đại Đế, ta cảm thấy chuyện này đích thật là muốn nghe lấy hai mặt lời chứng, bằng không mà nói, bất cứ người nào đến cáo trạng có thể cướp đoạt một cái tiên vực tiến vào hỗn độn bí cảnh tư cách đích thật là không công bình. Lam Tiểu Bố nhìn Ngũ Thiên Thành, trong lòng tự nhủ thằng này ngược lại là có thể kết giao thoáng một phát, nói chuyện không có gì che lấp lấp. Hiển nhiên Lam Tiểu Bố trước khi lời nói nổi lên tác dụng, lại có vài tên Tiên Đình Vương đứng ra nói, có lẽ hỏi thăm hai phương diện ý kiến. Thẩm Sâm hít vào một hơi, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Ngũ Thiên Thành, thằng này đã bị hắn nhớ kỹ. Đã ngươi nói là oan uổng ngươi, Ngũ Vũ Vương, ngươi xuất ra chứng cớ đến đây đi. Thẩm Sâm chậm rãi nói ra, đồng thời đã ngừng lại hai gã tiên đế động thủ. Cách chương.